Vạn Dạ Chi Chủ, chương 708, Thiên Huyền Bí Cảnh mở ra trước, đại loạn chi thế tiến đến trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, núi trong miếu, Ninh Minh nghênh đón một vị không lấy hỉ. Khách nhân, thần nông nhất tộc Khương Đông. Đối phương lớn lên ngược lại là tuấn tú. Môi hồng răng trắng, làn da tinh tế tỉ mỉ. Là cái tiểu bạch kiểm. Chỉ là tính cách tự so sánh ác liệt. Ninh Minh có chút đau đầu. Thần nông nhất tộc như thế nào hội phái ngươi tới? Là tự chính mình muốn tới. Khương Đông như là bắt được Ninh Minh bím tóc. Cười lạnh nói. Ta nếu không đến cũng còn không biết. Cái kia Hiên Viên Hoàng rõ ràng ngay tại bên cạnh ngươi. Thực đáng ghét a hát. Ninh Minh bất đắc dĩ. Cũng không biết Hiên Viên Hoàng lại thế nào trêu chọc phải đối phương. Thằng này nói gần nói xa đều tràn đầy địch ý. Khương Đông một đôi đen nhánh rõ ràng con mắt chằm chằm vào Ninh Minh. Người trung thực nói cho ta biết. Người rốt cuộc là dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa Khương Ly tỷ. Ta tuyệt không tin tưởng. Cái kia Hiên Viên Hoàng làm sao có thể thấy hiểu tinh hải triều sinh pháp. Đừng trong khe cửa xem người. Đem người xem thường. Ninh Minh có chút tức giận. Tốt. Khương Đông lại bị những lời này cho kích thích. Lập tức đứng lên. Đằng đằng sát khí. Ninh Minh. Người nghĩ thông suốt. Mạng của ngươi là ai cứu đến? Người thực lực hôm nay là ai cho? Nghe vậy. Ninh Minh một cái đầu hai cái đại. Cái này gọi là nói cái gì? Như thế nào nghe như thế nào không đúng? Cái đó và Hiên Viên Hoàng cùng Khương Ly có quan hệ gì sao? Ninh Minh cau mày nói. Hừ. Khương Đông lại xoay người. Hai tay hoàn ngực. Hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này. Ninh Minh trong nội tâm khó chịu được vô cùng. Cái này Khương Đông cũng là kỳ quái được rất. Tính cách rất cổ quái. Cùng với không có lớn lên tiểu thí hài một cái dạng. Ninh Minh phút chốc nói ra câu. Ngươi là Khương Ly đệ đệ. Liên quan mày cái bưởi. Khương Đông cao ngạo địa trả lời. Ninh Minh nghĩ nghĩ. Hay là nhịn được động tay ý niệm trong đầu. Không có đem thằng này cho ân trên mặt đất đánh dừng lại. Cái này trong miếu đổ nát tại sao có thể có tiến vào vạn tinh giới thông đạo. Bỗng nhiên. Khương Đông khó hiểu mà hỏi thăm. Ninh Minh cũng cười lạnh trả lời một câu. Liên quan mày cái bưởi. Khương Đông lập tức tức giận đến nghiến răng ngứa. Diễu cợt nói. Thật là có bản lĩnh a hát tiểu ma vương. Tự là tìm ta thần nông nhất tộc cầu cứu thời điểm. Tại sao không nói quan chúng ta đánh giám? Ta nói ngươi trong đầu là có gân không có đáp đúng không? Ninh Minh có chút chịu không được rồi. Đối mặt Khương Đông, ta có thấp ba cái khí cầu qua thần nông nhất tộc sao? Hơn nữa, các ngươi cũng không công phu sư tử ngoạm. Đã muốn một số lớn tài nguyên đấy sao? Khương Đông ngược lại càng tức giận rồi. Người đương nhiên không có đi tìm chúng ta. Người kiệt ngao bất tuân. Thiết cốt bong bong. Là Khương Ly giúp ngươi mở đích khẩu. Người khá tốt ý tứ. Ninh Minh trên mặt lập tức nhịn không được rồi. Không phản bác được. Khương Đông nói. Người có biết hay không? Lúc trước Khương Ly giúp Cơ Tiêu thời điểm. Hắn đều không có như vậy qua. Người còn không biết đền bù tổn thất Khương Ly tỷ. Rõ ràng lại để cho cái này cái gì Hiên Viên Hoàng chiếm vinh quang của nàng. Ninh Minh trong nội tâm có chút không thoải mái. Không có tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Gốc, nói tiếp, có thể sau một khắc. Khương Đông lại nhìn xem Ninh Minh. Nói, tại sao không nói chuyện? Bá, Ninh Minh đột nhiên không nói một lời địa đứng người lên. Khương Đông lập tức bị sợ đã đến. Tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài bước. Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi thiên địa chi linh. Ninh Minh không kiên nhẫn địa đáp. Lấy ra thiên địa thụ. Chuẩn bị chạy nhanh đem cái này đáng ghét ra hỏa cho đuổi đi. Khương Đông lúc này mới bình tĩnh lại. Sau đó nhìn xem Ninh Minh lấy ra thiên địa bảo thụ. Trong mắt lại nhịn không được bay lên hâm mộ. Nhưng rất nhanh, Khương Đông tự thay đổi sắc mặt. Này, ta nói ngươi làm gì vậy? Chỉ thấy... Ninh Minh theo thiên địa thụ bên trong nguyên bản lấy ra một đạo phong cách cổ xưa kiếm ấn. Nhưng sau đó rồi lại thả trở về. Ngược lại lấy ra một đoàn quang sương mù. Cái này như là một cái bán hoa quả người bán hàng rong. Chuyên chọn nát trái cây cho khách hàng. tốt chanh chua à hát. Khương Đông kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đại danh đỉnh đỉnh tiểu ma vương, bí mật lại có thể biết nhỏ mọn như vậy. Dựa theo quý hiếm trình độ đến phân, đồng dạng năm, kiếm linh giá trị cần phải xa xa đại tại lôi linh lại đại tại quang linh. Tươi ngon mọng nước, Ninh Minh nhỏ giọng nói. Các ngươi lúc trước lại chưa nói muốn cái gì thuộc tính thiên địa chi linh. Quảng cáo, nói xong, Ninh Minh nghĩ nghĩ, lại đem một đoàn hỏa linh đem thả về tới thiên địa thụ ở bên trong. Khương Đông âm thầm tốn hơi thừa lời, ghét bỏ nói, ta đây tự nhìn ngươi chậm rãi chọn đi, không phóng khoáng nam nhân, thực không thể thiếu một điểm. Bỗng nhiên, Ninh Minh hỏi, ít nói nhảm, 300 cái 5.000 năm trở lên thiên địa chi linh. Nhanh nhẹn điểm, Khương Đông chỉ cao khí ngang nói. Cuối cùng nhất, Ninh Minh cắn răng, càng làm trước khi cái kia đoàn hỏa linh lấy đi ra. Gom lại năm nay khoản nợ, 5.000 năm trở lên thiên địa chi linh a, phóng tới ngoại giới. Tuyệt đối là có tiền mà không mua được chân bảo, có thể làm cho bình thường tu sĩ vượt qua cả đời. Thoáng cái móc ra 300 cái, điều này thật sự là lại để cho Ninh Minh có loại đại thổ huyết cảm giác. Nhất là vừa nghĩ tới đằng sau còn rất dài đạt trăm năm. Quả thực so kiếp trước lưng phòng vay tâm tình còn muốn khó chịu. Hừ hừ, nhìn xem Ninh Minh kinh ngạc biểu lộ, Khương Đông tâm tình đại nhanh, cao hứng địa hừ vài cái. Thấy thế, Ninh Minh ánh mắt quái dị, như thế nào cảm giác thằng này cùng tiểu nữ sinh tựa như. Lấy được thiên địa chi linh về sau, Khương Đông cũng không có trước tiên ly khai. Như thế nào còn không đi? Ninh Minh mặt mũi tràn đầy khó chịu. Khương Đông liếc mắt, ngươi là cảm thấy ngươi gian phòng này miếu đổ nát có cái gì tốt đãi đấy sao? Hơn nửa đêm, ta phải đợi sáng mai lại đi. Tùy ngươi, Ninh Minh chẳng muốn phản ứng. Ngồi xếp bằng, tiếp tục bắt đầu tu luyện nổi lên hôi tẫn pháp. Nhất thời không nói chuyện. Khương Đông nhìn xem trong túi chữ vật thiên địa chi linh. Một mực tại toái niệm. Tất cả đều là quang linh cùng với ngũ hành chi linh. Thật sự cũng quá keo kiệt rồi. Khương Ly tỷ rốt cuộc là coi trọng hắn cái đó một điểm. Cũng may, Ninh Minh ra mặt dày. Toàn bộ hành trình đều đắm chìm tại tu luyện chính giữa. Khương Đông thì thầm thật dài trong chốc lát về sau. Nhàn rỗi nhàm chán, nhìn nhìn Hiên Viên Hoàng. Ánh mắt bất thiện, lại nhìn một chút Ninh Minh. Ánh mắt xem thường. Này, đột nhiên, Khương Đông mở miệng nói. Người đây là đang tu luyện hôi tẫn pháp sao? Ninh Minh không có phản ứng. Quanh thân tại chậm chạp hấp thu trong thiên địa tiên lực. Thân thể tách ra hồng mang. Trong cơ thể như là một tòa lò luyện. 3.000 đạo hỏa ở trong đó thiêu đốt. Gặp Ninh Minh rõ ràng không để ý chính mình. Khương Đông lại tăng thêm thanh âm. Này, ta hỏi ngươi lời nói. Khương thiếu gia, người nếu thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm. Khả dĩ tiến trong đêm tìm những cái kia cấm kỵ chơi. Ninh Minh mở hai mắt ra. Khương Đông nói. Người cứ như vậy vội vã tu luyện. Một điểm lễ phép đều không có. Nói cái gì ta thần nông nhất tộc cũng cứu được ngươi một mạng được rồi. Ta gọi Ninh Minh. Không gọi uy. Ninh Minh nhàn nhạt trả lời. Khương Đông lập tức biểu lộ cứng đờ. Sau đó nói sang chuyện khác. Đừng tu luyện rồi. Ta có mấy lời muốn hỏi một chút ngươi. Mặt khác, dù sao ngươi bất kể thế nào cố gắng tu luyện, cũng là so ra kém Cơ Tiêu bọn hắn. Ta nói ngươi cái này tiểu thí hài làm sao lại như vậy cần ăn đòn. Ninh Minh đột nhiên thu hồi tiên hỏa. Ánh mắt có chút khó coi. Cái này thiếu kiên nhẫn hả? Ta nói rất đúng sự thật. Khương Đông nói. Không nói trước Cơ Tiêu. Tự nói Minh Hỏa Cung cổ đạo. Cất bước cũng là thần đạo nhị phẩm cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn đẩy ra thần giải cái kia cánh cửa. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể tại thiên huyền bí cảnh chung so qua được bọn hắn. Ngươi nói mấy cái. Tại tiên đạo trên đại hội. Tất cả đều nhịn không được muốn hướng bản thân ra tay. Ninh Minh trả lời. Lập tức, Khương Đông âm thầm cắn răng. Đó là bởi vì Khương Ly tỷ tinh hải triều sinh pháp. Ngươi cho rằng là của ngươi duyên cớ sao? Ninh Minh cũng bị khí đã đến. Sau đó, hắn chằm chằm vào Khương Đông. hung dữ nói, ngươi nếu lại tại đây nói nhảm, ta sẽ đem ngươi trói gô, ném vào trong đêm, ngươi dám, ngươi đánh ta mặt sự tình, ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ. Khương Đông lập tức trừng lớn hai mắt, không cam lòng yếu thế. Ninh Minh không mở miệng, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lập tức, Khương Đông trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, thuộc về là miệng cọp gan thỏ. Tranh thủ thời gian nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là thật dám lại đối với ta sằng bậy, ta sau khi trở về tự lại để cho Tinh Nguyên ca tại Thiên Huyền Bí Cảnh đem ngươi đánh tới tàn phế. Khương Tinh Nguyên, Ninh Minh cước bộ dừng lại, như thế nào, sợ rồi sao? Khương Đông lại phải ý rào rạt, mà bắt đầu, đừng tưởng rằng ngươi cũng rất có bản lĩnh rồi, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn đạo lý. Ninh Minh có chút tò mò, Khương Tinh Uyên đánh thắng được ta sao? Hắn là cái gì cảnh giới? Cái gì mệnh tinh? Vị kia là vạn tinh giới bài danh đệ tam tuổi trẻ trí tôn. Ninh Minh trước đó lần thứ nhất bái kiến đối phương một mặt, là một vị ngắn màu bạc phát xanh nam, cả người như là một tòa thái cổ thần núi, chỉ dựa vào ánh mắt dường như tựu có thể phá vỡ vòm trời. Người tốt ra mặt dày a hát, Khương Đông châm chọc nói, Tinh Nguyên ca là thần đạo nhị phẩm cảnh trung kỳ, thiên cơ tinh, cho dù Tinh Nguyên ca không cần thần giải, làm theo có thể đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Ninh Minh trầm tư, theo Minh Hỏa cung cổ đạo bắt đầu, đường ranh giới tự xuất hiện, thập đại chí tôn tất cả đều là thần đạo nhị phẩm cảnh trí cường giả. Xa xa vượt lên đầu tại cái này phiến trong vũ trụ đồng đại tu sĩ. Hơn nữa, nhị phẩm cảnh còn càng mấu chốt, bởi vì có thần giải cái này một đại sát khí. Cùng lúc đó, Khương Đông nhìn xem đứng ở trước mặt mình tiểu ma vương. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, như vậy, ngươi cho ta quỳ xuống. Hướng ta nói xin lỗi, ta nếu tha thứ ngươi rồi, sau khi trở về tự lại để cho Tinh Nguyên ca tại Thiên Huyền Bí Cảnh ở bên trong bảo kê ngươi. Ninh Minh sững sờ, đạo cái gì xin lỗi, ngươi phía trước đánh cho ta một cái tát. Khương Đông lập tức sinh khí nói, ngươi nói ngươi nên hướng ta nói cái gì khiêm. Ninh Minh khóe miệng co giật, không nghĩ tới đối phương như vậy mang thù, cút sang một bên. Ninh Minh không có tò mò nói ra, sau đó lần nữa ngồi xuống đi, tiếp tục tu luyện. Khương Đông tức giận đến tốn hơi thừa lời, vậy ngươi chờ đằng sau tại Thiên Huyền Bí Cảnh ở bên trong bị người đánh được đầu rơi máu chảy a, không phải đầu rơi máu chảy. Ninh Minh bỗng nhiên nhàn nhạt trở về câu, ngươi quá nhỏ rồi, căn bản không rõ, chí tôn chi tranh giành, chỉ có một cái kết quả, đó chính là ngươi chết ta sống. Khương Đông nao nao, nàng xem thấy cái này bạch y nam tử, đã trầm mặc thiểu nghiêng, lúc này đây cũng không có trào phúng. Đúng vậy, tại đại loạn chi thế đã đến trước, trận này chí tôn chi tranh giành sẽ vô cùng tàn khốc. Sự thất bại ấy cũng chỉ có phấn thân toái cốt cái này một cái kết cục. Thái cổ tiên đình, Tinh Minh, cơ thị vương triều đều chằm chằm vào ngươi. Đột nhiên, Khương Đông mở miệng nói ra. Tất cả thế lực lớn một mực đều đang cùng tộc của ta câu thông. Cái này phiến trong vũ trụ, không biết có bao nhiêu người không muốn chứng kiến ngươi quật khởi. Càng muốn nhìn thấy tử vong của ngươi. Ta biết nói, Ninh Minh không có mở mắt ra. Tiên hỏa trong người lửa đốt sáng liệt địa thiêu đốt. Ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Hạ Mộng, Cổ Đạo, Nhiếp Tôn đều cùng ngươi từng có quan hệ. Chỉ cần đi vào Thiên Huyền Bí Cảnh, bọn hắn thì có thể trước tiên ra tay giải quyết hết ngươi. Khương Đông lại nói, cho nên nói, tiểu ma vương ngươi hay là ngoan ngoãn nói xin lỗi ta a, ta đại nhân đại lượng, có thể cho Tinh Nguyên ca tại đến lúc đó ra tay chiếu cố ngươi một hai. Nói xong, Khương Đông hai tay hoàn ngực, còn ngóc lên mặt, không được, bọn hắn muốn tới tự để cho bọn họ tới a. Ninh Minh nhưng vẫn là không có mở hai mắt ra. Khương Đông lông mày nhăn lại, tiểu ma vương thật đúng là cùng trong truyền thuyết giống như đúc. Cứ như vậy không phục nhuyễn. Đúng lúc này, Ninh Minh lại nhàn nhạt nói dưới một câu, ta chờ đây Thiên Huyền Bí Cảnh mở ra. Đến lúc đó, vô luận địch nhân là ai, đến một cái ta giết một cái, dùng chí tôn thi hài trải thành của ta con đường. Hôm sau, Khương Đông thì mang theo hơn 300 cái thiên địa chi linh đã đi ra. Trước khi đi, Ninh Minh vẫn không quên. Hảo tâm, địa nhắc nhở một câu. Khoản này giá trên trời chi bảo. Trên đường có thể ngàn vạn phải cẩn thận một chút. Đừng làm cho người xấu cho nhìn chằm chằm vào. Ném đi tánh mạng, Khương Đông ở giữa không trung lảo đảo dưới. Cảm giác đối phương như là tại cố ý chú chính mình đồng dạng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng là trả lời. Người mới được là phải cẩn thận một chút. Không có chí tôn thực lực. Còn muốn gia nhập bát hoang tranh giành. Không có kết cục tốt. Cũng đừng làm cho cái kia hiên viên hoàng ngược lại là một người lẻ loi chơi trọi địa tại đây phiến hoang sơn dã lĩnh chính giữa. Ninh Minh cười tủm tỉm đấy. Không nói thêm gì. Sau đó, hắn tự lại nhớ tới thông thường tu luyện chính giữa. Đến tận đây, hết thảy sự tình đều hạ màn. Không riêng chính mình, khắp vũ trụ cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Tinh không nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng đã có một loại bão tố tiến đến trước cảm giác. Tất cả mọi người biết nói, kế tiếp sẽ là kịch liệt nhất đại náo động. Một cái là thực lực vô hạn tới gần cho tới tôn minh hòa cung cổ đạo. Một cái là cường thế quật khởi hôm nay còn nắm giữ thiên cấp tiên thuật tiểu ma vương. Một cái là khai sáng ra chu thiên luân hồi thuật đệ thất chí tôn tô tiên. Một cái là sắp hiện thế trời sinh kiếm linh thân thể tuyệt đại yêu nghiệt. Còn kể cả trước khi từng xuất hiện tại thương minh tinh vực thi đấu một cái thần bí cẩm bình nữ tử. Đối phương giống như tiểu ma vương. Đồng dạng trong tay kiềm giữ một kiện tiên thiên linh bảo. Quảng cáo, thiên huyền bí cảnh cùng ngoại giới ngăn cách. Thời đại này nhất huy hoàng một đám tuổi trẻ thiên kiêu. Muốn tiến vào trong đó. Tranh giành bát hoang, ai cũng không biết. Lúc đó, ai có thể thành vương. Vị nào chí tôn truyền kỳ lại đem bị chung kết. Một ít lớp người ra tu sĩ phát ra cảm thán. Mà đang ở khoảng cách thiên huyền bí cảnh mở ra trước 2 tuần thời gian. Toàn bộ vũ trụ lại nghênh đón một lần oanh động cực lớn. Lại lần nữa đem hào khí đổ lên cao trào. Đệ lục chí tôn, Cơ Tiêu khiêu chiến đệ ngũ chí tôn, Triệu Long Thành, ngay tại cùng ngày, Cơ Thị Vương triều 13 vương. Cơ Thiên Hoành dẫn đầu một đám vương triều cường giả. Đột nhiên hiện thân tại một mảnh tinh không chiến trường ở bên trong. Cũng một người độc chiến tinh minh 2 đại thần hoàn cảnh cường giả. Cơ Tiêu rõ ràng ngay tại lúc này khiêu chiến Triệu Long Thành. Mà ngay cả Ninh Minh đều bị kinh đã đến. Ngày hôm nay, Cơ Tiêu tại vạn tinh giới chung cùng Triệu Long Thành kích đấu mấy vạn cái hiệp. Hai người thủ đoạn ra hết. Giết đã đến hôn thiên hắc địa. Tinh thần pháp tướng cường cường đụng nhau. Ngoại nhân lại không có thể trông thấy trận kia đáng sợ chí tôn chiến. Thế nhân chỉ biết là, ở đằng kia cuộc chiến đấu cuối cùng, Cơ Tiêu thành công đưa thân vì đệ ngũ chí tôn. Đồng thời, Cơ Thiên Hoành cũng dùng sức một mình phá vỡ 2 đại chí cao thần hoàn. 2 đạo chí cao thân người bị đánh đến nghiền nát, thì cốt cùng huyết nhục phiêu ở đằng kia mảnh hắc ám trong tinh không. Cơ Thị Vương triều lãnh thổ quốc gia lại lần nữa khuếch trương. Tinh minh thảm bại, bị cắn rơi xuống một khối thịt. Máu chảy đầm đìa, chấn kinh rồi cái này tòa trong vũ trụ sở hữu tất cả sinh linh. Bất thình lình một màn cũng làm cho càng nhiều nữa sinh linh ngửi được kế tiếp thảm thiết khí tức. Thiên huyền bí cảnh đem trở nên càng thêm huyết tinh. Kịch liệt, cái này là tử vi tinh ở dưới chí tôn A, tiềm năng vô cùng. Nhất định sẽ là cái này tòa vũ trụ lộng lẫy nhất một trong những nhân vật chính. Toàn bộ vạn tinh giới tuổi trẻ thiên kiêu. Càng là đối với hôm nay đệ ngũ chí tôn, Cơ Tiêu kính nể không thôi. Nói xong, mọi người lại tránh không khỏi cho tới Khương Ly. Cũng cho rằng, nếu là Cơ Tiêu nắm giữ Khương Ly cái kia bộ tinh hải triều sinh pháp, nói không chừng cũng có thể trùng kích top 3. Đáng tiếc, bị tiểu ma vương nhanh chân đến trước. Một người tuổi còn trẻ thiếu nữ nói nhỏ nói, cái này cũng có thể dự liệu được. Tiểu ma vương một khi thật sự tiến vào thiên huyền bí cảnh, chỉ sợ rất khó còn sống đi ra. Khoảng cách thiên huyền bí cảnh mở ra chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Thương minh tinh vực, một khỏa không biết tên trên tinh cầu. Ninh Minh đứng lặng tại đỉnh núi. hắn một bộ bạch y, tướng mạo thanh tú. Quanh thân tổng cộng vờn quanh lấy 4 sợi tiên hòa, phảng phất tinh quỹ giống như, kỳ dị vạn phần. Tại đây 3 tháng yên tĩnh trong lúc bế quan, Ninh Minh đem hôi tẫn pháp triệt để đổ lên đệ tứ sợi tiên khí. Tốc độ như vậy, bất luận kẻ nào sau khi nghe được cũng sẽ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, đây là bởi vì Ninh Minh có huyết châu nguyên nhân, trong đó có đại lượng thần thú bảo huyết, lại dựa vào song trọng cực cảnh bảo thể, như thế mới có thể có được nghịch thiên tốc độ tu luyện. Thời gian không còn kịp rồi. Ninh Minh ngắm nhìn cái này phiến bao la hùng vĩ sơn hà. Cuối cùng 3 ngày, được điều chỉnh trạng thái. Không thể lại như vậy tiêu hao sinh mệnh lực địa tu luyện. Hắn cũng không phải gấp, ngược lại nội tâm bình tĩnh, khuôn mặt thanh tú thượng không vui không buồn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đến phía sau truyền đến. Ninh Minh, người nhất định phải tiến thiên huyền bí cảnh sao? Ta nghe vạn tinh giới ở bên trong người nói đó là thật sự chí tôn hỗn chiến. Rất nguy hiểm, Ninh Minh không có xoay người, mà là thản nhiên nói. Đại loạn chi thế sắp đã đến, ta chỉ có một đường hát vang, trèo lên đến tuyệt đỉnh, mới có thể tại hắc ám cấm kỵ ở bên trong lấy được chính thức siêu thoát. Sau lưng, Hiên Viên Hoàng tâm tình phức tạp, nhưng hắn cũng trải qua cực bắc chi địa hắc ám, biết đạo tương lai đến tột cùng đến cỡ nào khủng bố. Đông huyền tinh vực cái kia chút ít cô hồn dã quỷ, đã từng thế nhưng mà mạnh nhất chiến sĩ A, hôm nay lại đã trở thành kẻ sống đáng sợ cấm kỵ. Kể cả từng khỏa những vì sao tinh tinh, một tôn thần cái, kế tiếp cũng sẽ từng cái phát sinh vặn vẹo. Cuối cùng nhất nhiễu sóng, sa đọa trở thành tà thần. Đây là sao mà làm người tuyệt vọng cục diện. Yên tâm đi, đúng lúc này, Ninh Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt hưng phấn, đây là một cái thiếu niên lúc ban đầu chí hướng. Cho dù thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, ta cũng nhất định sẽ theo núi thay biển máu chung còn sống đi tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.